Ngẫu ngộ thành tiên, chương 36, ngũ hành thần linh đỉnh trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng nổ, đan điền trở lại trạng thái bình thường, chỉ có điều trong đó lơ lửng một cái đỉnh đồng cổ xưa không ngừng tự quay tròn ở giữa đan điền. Hoàng Trần dùng thần thức câu thông với cổ đỉnh, nhưng nó như là một cái động không đáy, hắn truyền thần thức vào bị nó nhanh chóng hút mất, đến khi phát hiện mình không thể khống chế được nữa thì đã muộn. Hoàng Trần không thể cắt đứt được liên hệ thần thức, nếu cứ đà này thần thức của hắn sẽ bị hút hết, hắn sẽ chỉ là một cái xác không hồn. À đúng lúc thần thức của hắn tưởng chừng như suy cạn hết thì dị biến xảy ra, chiếc cổ đỉnh tê minh một tiếng, một màn ảnh sáng quang mang ngũ sắc phóng ra rồi chiếc đỉnh nhanh chóng lơ lửng trước mặt Hoàng Trần, theo vòng xoay của nó không gian xung quanh như bị phong ấn, một loạt những phù văn lơ lửng hiện lên. Ngũ hành thần linh đỉnh, năm chữ vàng to tướng hiện lên nhấp nháy trước mặt Hoàng Trần, vô thức Hoàng Trần đưa tay chạm vào nó, một cảm giác nóng bỏng truyền vào tay hắn rồi một giọt máu nhanh chóng chảy ra bị thần đỉnh hấp thu, sau đó năm chữ vàng lượn quanh thân đỉnh một vòng rồi lao vào giữa trán hắn, một cảm giác thức hải như bị thiêu đốt nóng rát vô cùng. Sau một lúc mê man, Hoàng Trần nhận ra trong thức hải mình như vậy lại có thêm rất nhiều thông tin mới. Ngũ hành thần linh đỉnh là cổ đỉnh từ xa xưa truyền lại, có từ thời hồng hoang vũ trụ, ngũ hành sinh ra vạn vật, từ hỗn độn sơ khai sinh ra ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì mới bắt đầu hình thành lên vạn vật của thế giới. Người nắm giữ ngũ hành đỉnh có thể đoạt tạo hóa cải biến thiên địa tạo phúc cho muôn loài. Đồng thời cũng là một món vũ khí phòng ngự có uy lực cực kỳ lớn. V.V. Để khống chế thần đỉnh cần phải là người có ngũ hành linh căn, sau đó tiến hành nhận chủ và phải tu luyện một loại bí pháp có tên gọi là khống linh. Bí pháp này khá đơn giản, chỉ yêu cầu có tu vi trúc cơ kỳ là luyện tập không hề khó, tuy nhiên bí pháp này cũng có nhiều tầng, ở tu vi trúc cơ thì chỉ học được tầng 1 của bí pháp, đến khi đạt kết đan kỳ thì sẽ học tầng 2, cứ thế tăng lên tới tầng 5 thì hết. Sau khi đọc được những thông tin trên, Hoàng Trần nhanh chóng tập trung vào phần bí pháp khống linh. Mất hơn một canh giờ hắn mới tu luyện thành thục bí pháp này, lúc này hắn có thể tùy ý thu phóng cổ đỉnh từ đan điền ra ngoài để sử dụng. Khi cần thiết có thể phóng to kích thước phụ thuộc và năng lực thần thức của người sử dụng, Hoàng Trần đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể biến nó cao lớn cỡ 3 mét như vậy đã là rất khủng bố rồi. Thu ngũ hành thần linh đỉnh vào trong đan điền, Hoàng Trần một lần nữa lại tiến hành nội thị vào đó. Vì đã nhận chủ, lần này Hoàng Trần rất đơn giản có thể dùng thần thức xâm nhập vào cổ đỉnh. Không gian phía trong khá rộng cỡ tầm hàng trăm mét vuông, theo như thông tin được biết thì không gian này sẽ tăng tiến phát triển theo tu vi của Hoàng Trần. Trong không gian này hoàn toàn có thể sử dụng như một không gian trữ vật. Hoàng Trần đang ngơ ngẩn ngắm nhìn toàn bộ không gian, bỗng một âm thanh già nua vang lên. Ha ha ha, không biết từ khi nào võ đạo lại xuống cấp đến mức để một bảo vật vô giá như thế này lọt vào tay một tiểu bối trúc cơ kỳ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trần giật mình, cổ đỉnh là bí mật lớn nhất của hắn chưa từng manh nha để lộ với ai. Ai, Hoàng Trần cố hết sức bình tĩnh quát lên, không cần gấp gáp, chúc mừng tiểu hữu đã là chủ nhân của ngũ hành thần linh đỉnh. Một bóng hình áo xám mờ nhạt hiện lên, một khuôn mặt phúc hậu, già nua cung tay trước mặt Hoàng Trần. Ngươi là ai, vì sao lại ở nơi đây? Hoàng Trần hỏi, tiểu hữu hỏi lạ, ta là khí linh của ngũ hành thần linh đỉnh, đã ngự ở đây hàng trăm ngàn năm, không nghĩ lần này lại bị một tiểu bối trúc cơ đánh thức, a ta còn tưởng mình sẽ vĩnh viễn bị lãng quên theo thời gian. Lão nói rồi đôi mắt chợt nhìn xa xăm như nhớ tới một ký ức xa với nào đó. Đợi cho lão bình ổn trở lại, lúc này Hoàng Trần cũng đã không còn sợ hãi nữa, thậm chí hắn đang thực sự rất là hứng phấn, hắn đang có được một bảo bối vô giá rồi. Con đường tu luyện từ nay chắc chắn hắn sẽ không quá mờ mịt. Hắn biết rằng khí linh tồn tại thì tuyệt đối độ chân quý của ngũ hành thần linh đỉnh không cần phải bàn cãi. Số lượng thần khí có thể nói đến cả giới tu chân của địa cầu này cũng khó lòng có thể khái niệm được, có lẽ chỉ có trong điển tịch của các môn phái ngũ phẩm mới có ghi chép. Nếu có khí linh chỉ dẫn hẳn hắn sẽ có thể giảm đi không ít đường vòng a, Hoàng Trần nhìn lão già nói, thì ra là khí linh, xin hỏi tiền bối danh tính thế nào để tiện xưng hô về sau. Tên sao ta cũng không còn nhớ rõ tên mình, ngươi cứ gọi ta là Lão Ngũ là được. Lão Ngũ cũng được, vậy ngũ bối cho hỏi công dụng của ngũ hành thần linh đỉnh ngoài luyện đan và chữ vật còn có công dụng gì khác không? Đã gọi là đỉnh thì công dụng chỉnh là để luyện, ngoài ra các công dụng khác đều là phụ trợ, mà luyện không chỉ có đan dược, ngươi còn có thể luyện. Nhưng thôi, đợi thực lực của ngươi đủ mạnh rồi khác sẽ hiểu. Cái tính năng chữ vật thì có là gì, nó chỉ là gân gà mà thôi, không đáng nhắc tới. Khi trình độ của ngươi càng cao thì ngươi tự khắc sẽ biết công dụng của nó thôi. Trước mắt hãy tu luyện cho tốt đi, hy vọng ngũ hành thần linh đỉnh không có chọn nhầm a, nói rồi bóng lão mờ dần rồi dung nhập vào không gian thần đỉnh. Hoàng Trần thoát ra khỏi không gian của ngũ hành thần linh đỉnh, sau đó hắn thử truyền một số đồ vật từ không gian nhẫn chữ vật vào trong không gian cổ đỉnh, quả nhiên là không có gì khó khăn. Hoàng Trần vô cùng mừng rỡ, như vậy hắn sẽ có thêm một không gian chữ vật mà không hề sợ bị phát hiện. Cách chương.